Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 261. Chương 261. Như thế làm thú vị sao? Các ngươi có nghe nói không? Trương Dương bảo đảm khoa giáo kênh này đương tiết mục đạt đến 1.5% bình quân tỷ lệ người xem. Một vừa tới đến văn phòng người trôi chảy nói rằng. Văn phòng bỗng nhiên yên tĩnh lại. Ánh mắt của mọi người tề loạch xoạch nhìn phía người nói chuyện. Làm gì nhìn ta như vậy a? Nói chuyện người kia cảm thấy không hiểu ra sao. Vừa nãy ta ở trong thang máy nghe cái khác kênh người nói. Nói tới có mũi có mắt. Người xác định nguyên văn là như vậy. Có người không dám tin tưởng hỏi. Làm quốc nội to lớn nhất TV nền tảng. Bọn họ đương nhiên biết 1.5% tỷ lệ người xem đại diện cho cái gì. Nói thật, thành tích này cũng không thế nào chói mắt. Thành tích so với này tốt tiết mục bọn họ cũng không biết thấy bao nhiêu. Có thể vấn đề là này đương tiết mục là khoa giáo kênh A. Bọn họ lịch sử tối thành tích tốt là bao nhiêu? 1.0%, vẫn là càng thiếu. Lẽ nào liền bởi vì có thêm một Trương Dương là có thể trực tiếp đem thành tích tăng lên nhiều như? Vậy, điên rồi sao bọn họ? Xác định A, đương nhiên xác định, ta còn rất hỏi một hồi đây. Bọn họ thật giống là một bộ người. Lúc trước người kia khẳng định nói. Văn phòng mọi người hai mặt nhìn nhau. Khoa giáo kênh có thể đem Trương Dương mời tới hợp tác đã nhường bọn họ cảm thấy khó mà tin nổi. Hiện tại lại tuôn ra điều kiện như vậy. Đây cũng quá điên cuồng chứ. Chuyện này, này nói không thông a. Trương Dương lại không ngốc. Trương Dương sẽ không là đem khoa giáo kênh xem là kinh thành vệ thị. Chứ, như loại này văn hóa loại tiết mục. Coi như là phóng tới kinh thành vệ thị cũng khó đạt đến cái thành tích này a. Trừ phi phóng tới một bộ. Đây rốt cuộc tình huống thế nào a? Khoa giáo kênh muốn đạt đến 1.5% bình quân tỷ lệ người xem. Sao có thể có chuyện đó a? Ta nghe làm sao có điểm không đúng đây? Nếu là quan hệ hợp tác, Trương Dương không cần thiết dưới điều kiện như vậy a? Chẳng lẽ còn có cái gì tin tức? Mới vừa nói một bộ cũng chuẩn bị loại này tiết mục. Chẳng lẽ khoa giáo kênh chuẩn bị cùng một bộ đánh lôi đài? Sao có thể có chuyện đó? Cái kia không phải tìm ngược sao? Hai người này nền tảng làm sao so với a? Lần này Trương Dương gây chuyện lớn rồi. Làm không cẩn thận hắn tiếng tăm sẽ bởi vì này đương tiết mục khiến cho giảm nhiều. Hắn vì sao lại ưng thuận điều kiện như vậy? Nếu như không đạt đến sẽ là hậu quả gì? 1.5% tỷ lệ người xem tin tức càng truyền càng xa. Vẻn vẹn mới hơn nửa canh giờ. Hầu như toàn bộ CCTV đều biết. Rất nhiều người nghe được tin tức này sau đều là giật nảy cả mình. Sau đó đối với Trương Dương biểu thị đồng tình. Mà một ít không lọt mắt Trương Dương nhưng là chê cười mắng hắn không biết mùi vị ngông cuồng tự đại. Mặt khác một ít quần chúng vây xem nhưng là không phát biểu ý kiến. Đơn thuần chờ xem kịch vui. Nói tóm lại, nói mà nói chung, toàn bộ CCTV từ trên xuống dưới. Hầu như đều không ai tin tưởng Trương Dương có thể ở khoa giáo kênh đạt đến cái thành tích này. Này quá mức ý nghĩ kỳ lạ. Khoa giáo kênh, mọi người cũng là đầy mặt ngạc nhiên khe khẽ bàn luận. Tin tức này đến cùng là thật sự hay là giả a? Này không đạo lý a. Tổng giám không phải nói là hắn chủ động liên hệ Trương Dương sao? Cái điều kiện này lại là chạy thế nào đi ra? Lấy hắn hiện tại tiếng tăm. Hắn căn bản không lo không tìm được tiết mục tới làm a. Tất yếu như vậy phải không? Vấn đề là ngày hôm qua tổng giám cho chúng ta mở hội nói tới chuyện này thời điểm cũng không? Nói cái này a, lẽ nào là tin tức giả? Cũng không giống a. Này có mũi có mắt. Chuyện này làm sao làm a? Vừa nãy ta đi ra ngoài nắm văn kiện. Cái khác kênh nhìn về phía ánh mắt của ta đều do quái. Có người còn cố ý nói một gì đó nói chuyện viển vông loại hình cho ta nghe. Lúc này, Đỗ Học Thương mặt không hề cảm xúc từ bên ngoài đi vào. Tổng giám, nhìn thấy hắn đi vào. Tất cả mọi người yên tĩnh lại. Khoa giáo kênh không thể so một bộ loại này cự vô bá. Bọn họ kênh nhân viên cũng không tính là rất nhiều. Tổng giám, Bên ngoài ở truyền ra tin tức ngươi nghe nói không? Một vị gần 40 tuổi đại tỷ hỏi. Đỗ Học Thương nhìn đại gia một chút, nhẹ nhàng gật đầu. Không cần đoán, tin tức là thật sự. À, nghe được lời này, tất cả mọi người đều cả kinh há to miệng. Trong đầu chỉ có ba chữ đang lóe lên. Tại sao? Đây rốt cuộc là tại sao? Trương Dương nước chảy vào đầu sao? Ngươi chủ động đi xin hắn hắn trả lại ra như vậy bảo đảm. Đây là có bao nhiêu ngốc a? Các ngươi đây là vẻ mặt gì? Đỗ Học Thương miết miết đại gia. Nói rằng, Trương Dương năng lực các ngươi hoặc nhiều hoặc ít nên đều nghe qua. Lúc trước, che mặt ca vương, hắn cho kinh thành vệ thị bảo đảm chính là 3. Không bình quân tỷ lệ người xem. Kết quả đây, đầy đủ có thêm gần 1%. Tổng giám, này không giống a, vị kia đại tỷ nói rằng. Đầu tiên tiết mục không giống. Sau đó nền tảng không giống. Chúng ta kênh cũng không cách nào cùng kinh thành vệ thị so với a, rộng lượng đi. Đỗ Học Thương, chậm điều tư bên trong nói. Ngược lại ta đối với hắn là rất tin tưởng. Không sợ lời nói làm sợ các ngươi. Này đương tiết mục ta là chuẩn bị cùng một bộ so đấu. Hí, văn phòng vang lên một mảnh hít khí lạnh âm thanh. Tất cả mọi người nhìn phía ánh mắt của hắn lại như là ở xem. Ngớ ngẩn, này đầu óc nước vào cũng sẽ truyền nhiễm sao? Trương Dương đến cùng ngươi nói cái gì? Nhường ngươi sản sinh như vậy ảo giác. Cùng một bộ so đấu. Một bộ, CCTV một bộ. Này đã không phải đang nói đùa. Chuyện này quả thật là đang nói mơ a. Điều này có thể so với sao? Này hiểu được so với sao? Dùng đầu gối nghĩ cũng biết này không thể nào a. Cái kia, tổng giám, chấm ngoặc kép, vị kia đại tỷ cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Cũng may là Đỗ Học Thương là tổng giám. Không phải vậy hắn hiện tại khẳng định là bị mắng cái máu chó đầy đầu. Lời này nếu như truyền đi, đến cười đi bao nhiêu người đại nha a. Lời này nếu như truyền đi, chúng ta sau đó còn làm sao có mặt cùng cái khác kênh người gặp mặt a. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, nhìn thấy những người này vẻ mặt, Đỗ Học Thương không nhịn được nở nụ cười. Không tin đúng không? Ta nói cho các ngươi biết, ta còn thực sự không phải đang nói đùa. Một bộ không cũng muốn làm một đương đồng loại hình tiết mục sao? Liền người giảng sư kia cái kia, ta hãy cùng hắn này đương tiết mục so với. Ta ngược lại muốn xem hai đương tiết mục hạ xuống. Ai thành tích được? Được rồi, làm việc đi. Đỗ Học Thương đi hướng về phòng làm việc của mình. Thật lòng rằng, hắn này thật không phải đang nói đùa. Hắn là thật sự tức sôi ruột khí. 1.5% tỷ lệ người xem sự tình chỉ có 3 người biết. Đài lãnh đạo không thể nắm việc này nói lung tung. Sẽ đem việc này truyền đi cũng chỉ có một bộ cái kia tề tổng giám. Tuy rằng không biết hắn đem việc này nói ra là có ý gì. Nhưng khẳng định là không mạnh khỏe ý. 8/10 là muốn trước tiên đem tin tức thả ra. Chờ thành tích lúc đi ra bọn họ có thể mạnh mẽ đánh bọn họ mặt. Không coi trọng chúng ta này đương tiết mục. Nói thật, ta còn không coi trọng ngươi cái kia đương giảng sư phá tiết mục đây. Chờ cười nhạo ta thật sao? Vậy thì chờ xem đi. Nhìn cuối cùng ai đánh ai mặt. Khả năng là bởi vì Trương Dương dám cam đoan 1.5% tỷ lệ người xem. Hắn có trước nay chưa từng có tự tin. Cùng những khác tiết mục so với hắn hay là không dám. Nhưng muốn so với một đương đồng loại hình tiết mục hắn còn thật là có chút nóng lòng muốn thử. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, nhìn tổng giám đi xa. Vị kia đại tỷ ho nhẹ một tiếng. Quay đầu cùng mọi người nói. Vừa nãy tổng giám chuyện cười thoại các ngươi đừng mù chuyện a. Chính mình nghe một chút nhạc nhạc là được. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mọi người một trận không nói gì. Tâm nói chúng ta có nhạc sao? Lời này không tốt đẹp gì cười có được hay không? Còn nhạc đây, không bị dọa đến là tốt lắm rồi. Đáng tiếc chính là, thiên hạ không có không gia phong nhỏ tướng. Này tịch thoại đến cùng vẫn là truyền đi. Đem nó truyền đi không phải người khác. Chính là Đỗ Học Thương chính mình. Đó là sau 2 giờ. Đỗ Học Thương đi đài lãnh đạo nơi đó đàm luận liên quan với Thành Ngữ Đại Hội. Bá gia sắp xếp, kết quả từ giữa đài khu nghỉ ngơi trải qua thời điểm nghe có người nắm 1.5% tỷ lệ người xem sự tình đang cười nhạo hắn kênh công nhân. Lời của đối phương nói tới cực kỳ khó nghe. Cái gì nằm mộng ban ngày? Cái gì nói khoác không biết ngưỡng? Cái gì có mặt dám đem tin tức như thế truyền tới? Cái gì câu nói như thế này chúng ta một bộ cũng không dám nói? Một bộ, nghe được hai chữ này. Đỗ Học Thương nhất thời giác hỏa khí trà sát tỏa. Nơi nào còn nhịn được? Trực tiếp đi tới chính là một trận không hề lưu tình răn dạy. Đêm này vừa giữa trưa biệt lửa giận trực tiếp phát tiết lộ đến hai người này một bộ tiểu hỏa trên. Người, huấn cho bọn họ còn kém quỳ xuống đất xin tha. Quan lớn một cấp đè chết người a. Huống chi hay là bọn hắn đuối lý trước. Bị huấn cũng chỉ có thể đàng hoàng được. Các ngươi một bộ không dám nói. Như thế mất mặt đến các ngươi trong miệng làm sao liền như thế lẽ thẳng khí hùng. Các ngươi một bộ không dám nói chúng ta nói rồi. Các ngươi còn giác được các ngươi đặc biệt có mặt mũi có đúng không? Ai cho tư cách của các ngươi ở đây soi mói bình phẩm? Một bộ thành tích tốt các ngươi thật sự cho rằng là các ngươi công lao à? Đỗ Học Thương tràn đầy hỏa khí âm thanh nhường phải nghỉ ngơi khu cái khác công nhân đều câm. Như hến, ai ai ai, làm gì đây? Một đạo rất không thích âm thanh đột nhiên vang lên. Khu nghỉ ngơi mọi người quay đầu nhìn tới. Sau đó liền nhìn thấy Tề Tổng giám cau mày từ hành lang một bên khác đi tới. Đỗ Học Thương quay đầu nhìn một chút, đáy mắt ánh sáng lấp lóe. Sau đó hướng cái kia hai cái tiểu hỏa quát lên. Lần sau lại nhường ta nghe các ngươi ở đây nói hưu nói vượn. Ta nhường các ngươi chịu không nổi. Cút, hai tiểu hỏa rất lúng túng nhìn đâm đầu đi tới Tổng giám. Đi cũng không phải lưu cũng không phải. Lão Đỗ. Ngươi làm gì đây? Phát lớn như vậy hòa. Tề Tổng giám đi tới. Đỗ Học Thương khí nói. Ngươi cũng cút cho ta. Đừng cho ta thấy sang bắt quàng làm họ. Hỏi ngươi người của mình đi. Nghe lời này. Khu nghỉ ngơi người con mắt đều là hơi sáng ngời. Biết có trò hay nhìn. Ngươi điên rồi sao ngươi? Đãi ai cắn ai vậy? Bị hắn ngay ở trước mặt nhiều như vậy người quát mắng. Tề Tổng giám mặt đi đâu không có trở ngại. Trầm giọng cùng cái kia hai tiểu hỏa hỏi. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Hai tiểu hỏa đầy mặt làm khó dễ. Nhưng nhìn Tổng giám chậm rãi âm trầm lại sắc mặt. Nơi nào còn dám ẩn giấu. Đơn giản đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Nghe chuyện đã xảy ra. Tề Tổng giám liền phất phất tay ra hiệu hai người rời đi. Hướng Đỗ Học Thương nói rằng. Như thế chút ít sự tình. Người phát như thế hỏa làm gì? Bọn họ nói cũng đúng lời nói thật a. Lời thật thì khó nghe. Chấm ngoặc kép, lời nói thật ngươi muội. Nói thật ngươi muội. Đỗ Học Thương tức giận đánh gãy. Ai, ngươi làm sao mắng người đây? Tề Tổng giám cũng phát hỏa. Chúng ta nằm mộng ban ngày là lời nói thật. Chúng ta tốt xấu còn dám làm nằm mơ. Các ngươi thì sao? Liền mộng cũng không dám làm. Còn có mặt mũi nói với ta cái gì lời thật thì khó nghe. Thật không biết các ngươi từ đâu tới sức lực. Cút đi. Đỗ Học Thương thật giống là thật sự phát hỏa. 1.5% tỷ lệ người xem làm sao? Người không thể bởi vì các ngươi không làm được liền đến bôi đen chúng ta a. Đại gia đều là một giữa đài. Như thế làm thú vị sao? Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.